Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 19, góc truyện audio.com. Có việc gì thì nói nhanh. Âu Cảnh Nhiêu bước vào trong, nhìn thấy sự cô độc đang bao quanh Lục Hạo Thành, ánh mắt anh thâm ý nghĩ ngợi một lúc. Nghe Tử Hành nói, tối hôm qua anh nhớ đến cô Ước Lam. Cô gái đó, anh vẫn nhớ mang mang, lớn lên rất là xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo to tròn, đôi mắt ấy tựa như biết nói vậy. Cố gia và Lục gia là hàng xóm với nhau, cô ấy đa số là đều ở bên cạnh lúc mà Hạo Thành không vui, cố gắng làm đủ mọi việc để cho Hạo Thành vui vẻ. Hạo Thành rất là thích cô ấy, nhưng cũng là bởi vì Hạo Thành mà mới không tìm thấy Lam Lam, mấy năm nay Hạo Thành vẫn luôn tự trách bản thân mình. Chương 19, có việc gì thì nói nhanh, anh nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng mở miệng nói, Hạo Thành, cô Cố lại gọi điện thoại đến rồi, hỏi anh buổi tối. Mấy giờ qua đó, nói tối nay hai, nhà sẽ bàn chuyện hôn sự của hai người. Hạo Thành thu lại ánh mắt của mình, nhẹ nhàng liếc nhìn Âu Cảnh Nhiêu, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí lạnh nhạt nói, một đứa con nuôi, mà muốn thay thê Lam Lam kết hôn với tôi, cậu không cảm thấy Cố gia như vậy là tự, làm trò cười hay sao? Âu Cảnh Nhiêu không trả lời câu hỏi, giọng điệu không vội nói, nếu cậu không muốn đi, vậy một lúc nữa tôi gọi điện từ chối Cố gia. Ừ, khuôn mặt của Lục Hạo Thành lạnh lùng đáp lại, Lục phu nhân muốn anh đi, anh sẽ không có ý định sẽ giữ thể diện cho bà ta. Chương 19, có việc gì thì nói nhanh. Bà ta giành được cuộc đời của mẹ, hại mẹ anh, mất tích không rõ ràng, người đàn bà này, rồi, sẽ có một ngày, anh sẽ trừng trị bà ta. Vụ tai nạn xe hôm qua, cũng không phải là ngẫu nhiên, Tử Hành đã đi điều tra rồi, vì người, đàn bà này, anh đã mất đi rất nhiều thứ. Âu Cảnh Nhiêu cũng không có ý định rời đi. Lục Hạo Thành hơi cau mày, có chút không vui nhìn hắn, ngữ khí lạnh đạm nói, có việc gì chấm em ấy yêu nói. Âu Cảnh Nhiêu chậm rãi mở miệng nói, Hiểu Mạn nói, cô ấy cũng với người đàn ông kia kết hôn, không có ý định quay về, sẽ định cư nước ngoài, bảo công ty tìm người thay thế cô ấy đi. Lục Hạo Thành hơi cau mày nói. Xem ra Lâm, chương 19, có việc gì thì nói nhanh Hiểu Mạn lần này là nghiêm túc, còn qua đó, theo đuổi đàn ông, còn muốn lúc kết hôn nữa. Nhưng mà cũng không biết là có đáng hay không, người đàn ông kia tôi từng gặp qua, cũng chẳng ra làm sao cả. Nhưng cũng mong, Hiểu Mạn có thể sống hạnh phúc, hỏi xem bao giờ họ định tổ chức hôn lễ. Cô làm ở công ty cũng được 3 năm, cũng đã đem đến cho công ty không ít lợi nhuận, đến lúc đó, phải gửi tiền mừng cưới qua. Âu Cảnh Nhiêu cười gật gật đầu, nói, đây là điều cần thiết, tôi với cô ấy cũng nói đến việc của Lam Hân, cô nói Lam Hân cô ấy biết, cô ấy cũng rất thích những ý tưởng thiết kế của Lam Hân, vị trí này để Lam Hân phụ trách cô ấy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lục Hạo Thành gật gật đầu, nghĩ đến cô gái kia. Chương 19, có việc gì thì nói nhanh. Trong lòng anh lại có một cảm giác khác thường. Đặc biệt là đôi mắt ấy, khiến cho anh mê say. Anh hơi nhíu mắt làm lộ rõ con người đen nhánh, khóe miệng cười như không cười, nói, đi gọi Lam Hân đi, bảo cô ấy vào đây nói chuyện với tôi. Không thể không nói tới, buổi họp sáng nay, cô linh động giải thích tác phẩm của mình, đến cả chấm ANS cũng bị cô hấp dẫn thuyết phục rồi. Mới lần đầu mà có thể được Lục Hạo Thành, gật đầu thông qua cô chính là người đầu tiên. Âu, Cảnh Nhiêu gật gật đầu, không hé răng nửa lời, nhìn thấy Lục Hạo Thành ý cười cười, anh liền xoay người đi, khóe môi cũng nhẹ nhẹ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia, liền nghĩ rằng, chương 19, có việc gì thì nói nhanh, sau này mọi thứ sẽ thú vị lắm đây. Anh ta nho nhã mà bước ra khỏi phòng, Lục Hạo Thành nhìn bóng hình nho nhã ấy, không ngừng nhíu lông mày, cầm tài liệu mà Âu Cảnh Nhiêu đưa cho ở trên bàn, hướng về phía bóng lưng của Âu Cảnh Nhiêu ném ra vài cái, nhưng không có cái nào trúng vào anh ta cả. Giả bộ cái tên nhóc thích nghiên cứu này, trước mặt anh mà còn giả bộ cao ngạo như vậy. Những lời này nói anh là còn ít, cách chương,